Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 966, Thiên Nguyên Cổ Đế. Ta không nghe lầm chứ? Cái này Thiên Diệp Đại Đế bảo ngươi chủ nhân. Lạc Quân Nhan ngẩn ra nửa ngày, lúc này mới không thể tin hướng phía Diệp Hiên hỏi, mà đổi thành một bên Cảnh Diễm Cổ Thánh. Sớm đã ngớ ngẩn. Thiên Diệp Đại Đế rõ ràng là Hoang Cổ Đế Tôn, nhưng hắn lại xưng hô một thiếu niên là chủ nhân. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chờ một chút, vừa mới cái kia giả nữ nhân gọi thiếu niên này cái gì ấy nhỉ? Diệp Hiên, thiếu niên này là Diệp Hiên, Uyên Đế bảng truy nã trên bài danh đầu vị Diệp Hiên. Cảnh Diễm Cổ Thánh hoàn toàn mắt trợn tròn, cả người đứng chết chân tại chỗ. Không biết làm sao, người khác không biết Diệp Hiên, hắn làm Thiên Nguyên Cổ Đế tâm phúc, sao có thể không biết Diệp Hiên một thân. Bây giờ, Diệp Hiên chém giết Long Tường Đế Tôn, liên tiếp đánh giết 10 cái đế tử chiến tích, sớm đã truyền giao ra. Cũng chỉ có Lạc Quân Nhan dạng này phí hết tâm tư tiềm phục tại Trăm Long Thành người, mới đối này hoàn toàn không biết gì cả. Thiên Diệp, ngươi không phải phụ mệnh đánh giết Diệp Hiên à? Ngươi bây giờ lại dám nhận hắn làm chủ, phản bội Uyên Đế. Cảnh Diễm Cổ Thánh trong nháy mắt nổi cơn thịnh nộ. Uyên Đế cùng Thiên Nguyên Cổ Đế cũng là thần tượng của hắn, hắn làm sao có thể cho phép có người phản bội thần tượng của hắn? Ha ha ha, đánh giết chủ nhân, chỉ có đồ rốt nát mới sẽ đi làm. Tốt, để cho ngươi biết. Vạn Pháp, Thanh Quân, Tích Tâm, Tử Càn bốn người đều đã chết ở chủ nhân trên tay. Thiên Diệp Đại Đế cười ha ha. Trong lúc nói chuyện, hắn đã lật tay hướng phía Cảnh Diễm Cổ Thánh đánh ra. Thiên Diệp Đại Đế tuy nhiên tại Hoang Cổ Đế Tôn bên trong thực lực không mạnh, cơ hồ thuộc về hạng chót vị trí, nhưng hắn dù sao cũng là đế cảnh cường giả. Chặn đánh giết một tên thánh giả, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Oanh, một trường sau khi rơi xuống, Cảnh Diễm Cổ Thánh liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thì đã bị đánh thành thịt vụn, không biết tự lượng sức mình. Thiên Diệp Đại Đế lắc đầu, xoẹt xẹt, nhưng vào lúc này, trong hư không đột ngột truyền đến một tiếng xé. Chợt, một bóng người đột ngột xuất hiện ở Diệp Hiên bọn người trước mặt. Thiên Diệp, ngươi dám giết ta thuộc hạ, chẳng lẽ ăn hùng tâm báo tử đảm? Người tới đương nhiên đó là Thiên Nguyên Cổ Đế. Thiên Diệp Đại Đế không xuất thủ trước, hắn tự nhiên không cảm ứng được, nhưng mà theo Thiên Diệp Đại Đế vừa mới một trưởng vỗ ra, Thiên Nguyên Cổ Đế lập tức liền có điều cảm ứng. Chỉ bất quá, loại Thiên Nguyên Cổ Đế lúc chạy đến, Cảnh Diễm sớm đã hóa thành thịt nát, một cái thánh giả mà thôi, bản đế giết lại như thế nào? Thiên Diệp Đại Đế hời hợt nói. Bất quá, hắn nói chuyện ở giữa, cảm thấy bất thình lình một trận chột dạ. Tại đây còn đứng một cái kinh khủng thánh giả đâu? Hắn vừa mới lời này, có thể hay không đắc tội chủ nhân Diệp Hiên? Hừ, Thiên Nguyên Cổ Đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua Thiên Diệp Đại Đế, rơi vào Diệp Hiên cùng Lạc Quân Nhan trên thân. Hai mắt của hắn nhất thời sáng lên. Diệp Hiên, Lạc Quân Nhan, đế cảnh cường giả cũng không phải Cảnh Diễm loại kia kẻ hồ đồ. Thiên Nguyên Cổ Đế liếc mắt một cái thấy ngay Lạc Quân Nhan trang phục. Với lại Diệp Hiên cùng Lạc Quân Nhan cũng là Uyên bảng truy nã trên bài danh hàng đầu nhân vật. Nhất là Diệp Hiên, càng là xếp hạng đứng đầu bảng. Hắn đã sớm nhìn qua bảng danh sách. Diệp Hiên dung mạo, hắn nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Về phần Lạc Quân Nhan thì là đánh chết hắn sách phong tân đế tử. Cùng hắn từng có đối mặt, đơn giản là bị Lạc Quân Nhan đào thoát mà thôi. Lại một tên cổ đế, rất tốt. Diệp Hiên cũng nhìn về phía Thiên Nguyên Cổ Đế, trên mặt của hắn bôi qua mỉm cười, cảm thấy cực kỳ hài lòng. cổ đế năng lực tiến lên thái cổ kết giới mở ra tiến độ. Đối với Diệp Hiên mà nói, đụng tới cổ đế không thể nghi ngờ là không còn gì tốt hơn. Thiên Diệp, động thủ, Diệp Hiên cũng không chờ đợi Thiên Nguyên cổ đế nhiều lời. Liền hướng phía Thiên Diệp đại đế khẽ quát một tiếng, sau một khắc, Thiên Diệp đại đế trong nháy mắt xuất thủ. Đồng thời, Diệp Hiên diệt thế kiếm ý, ầm ầm mưa xuống, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.